Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Bản tọa đã thiên hạ vô địch. Ra tay đánh giết một tên huyền bí người xuyên Việt trước đó. Âu Dương Tĩnh trong lòng. Kỳ thật áp lực núi lớn. Chớ nhìn hắn tại Hoàng Dung trước mặt hào khí làm đi. Một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Trên thực tế đáy lòng của hắn bên trong, đối với có thể thành công hay không cũng không chắc chắn. Hắn đời trước dù sao cũng là thế kỷ 21 người hiện đại. Biết rõ súng đạn uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Sợ sơ ý một chút, bị đánh lên một phát súng. Như vậy thì thật ứng câu kia, võ công lại cao hơn. Một phát súng đập ngã, chê cười. Cho nên cùng Hoàng Dung cáo biệt lúc, trong lòng của hắn thậm chí còn mơ hồ có chút, phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại, bi tráng. Ra tay trước đó, hắn cũng vẫn luôn là như dẫm trên băng mỏng, như lâm đại địch, mãi đến thành công đánh chết cái kia đại hán người da đen. Ý thức được những cái kia huyền bí người xuyên Việt, tuy nhiên trang bị lợi hại, bản thân lại cũng bất quá là phàm phu tục tử. Thân thể máu thịt, Âu Dương Tĩnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tiếng lòng chịu buông lỏng, lại được nghe cái kia thấp bé sắc bén nam tử đầu trọc kinh hô, Cáp Mô Công. Âu Dương Tĩnh không khỏi trong lòng lớn sướng, hào cười nói, không tệ, đúng là Cáp Mô Công A Ngọa Tào. Ngô, cuối cùng, A Ngọa Tào, ba chữ, hiển nhiên cũng không phải là hắn lẽ ra muốn nói lời. Sở dĩ như vậy thất thố, lại là bởi vì cái kia thấp bé sắc bén nam tử mặc dù la thất thanh, nhìn qua giống như sợ ngây người dáng vẻ, một đôi tay lại phảng phất bản có thể gây ra, bưng lên súng tiểu liên, ôm động cò súng, liền hướng về Âu Dương Tĩnh khai hỏa, cộc cộc cộc, súng chát chúa âm thanh bên trong, Âu Dương Tĩnh giống như là chỉ con thỏ con bị giật mình. Dùng suốt đời nhanh nhất khinh công thân pháp, nhảy tung tăng bay nhảy lên hồi trở lại trong rừng cây. Tránh về cây rừng ở giữa, cũng may cái kia nam tử đầu chọc dưới khiếp sợ, lớn mất chính xác, mà Âu Dương Tĩnh lại phản ứng kịp thời. Còn thân pháp cực nhanh, lúc này mới không có bị mưa đạn quét trúng, chỉ bị mưa đạn đuổi đến hơi có vẻ chật vật, tránh về lâm về sau. Âu Dương Tĩnh nằm dạp trên mặt đất, mượn trong rừng cỏ cây che lấp thân hình, cười lạnh nói, khi dễ ta tay không tấc sắt. Hừ, bản tọa bây giờ cũng là có súng nam nhân. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên một lần AK, răng rắc một tiếng, kéo động súng buộc, thanh này AK, đúng là hắn đánh giết người da đen kia thời điểm, thuận tay từ người da đen kia trong tay cướp lại. AK cấu tạo đơn giản, vào tay rất dễ, cho dù là chưa bao giờ sờ qua súng tân thủ, hơi tự động tìm tòi một thoáng, cũng có thể khai hỏa. Đương nhiên, biết đánh nhau hay không chuẩn liền khác nói, mà Âu Dương Tĩnh kiếp trước cũng là tham gia qua huấn luyện quân sự. Mở qua súng, cho nên cầm lấy AK khai hỏa, thật đúng là không làm khó được hắn, mà lấy công lực của hắn. AK cái kia chứ danh mạnh mẽ lực phản chấn, cũng căn bản không ảnh hưởng tới hắn, tăng thêm hắn cao thủ tuyệt thế nhãn lực, chính xác, hơi đánh lên mấy phát, làm quen một chút về sau, không nói không phát nào trượt, ít nhất cũng có thể chỉ đâu đánh đó, hắn thậm chí không cần dùng con mắt tác địch công lực của hắn chi thâm hậu. Công tụ hai lỗ tai lúc, trong vòng 10 trượng, lá rụng tơ bông thanh âm đều có thể thu hết trong tai, chỉ cần dùng lỗ tai nghe xong liền có thể phân biệt ra kẻ địch phương vị, căn bản không cần bất chấp nguy hiểm thăm dò đi tìm kẻ địch. Võ công thêm súng đạn, bản tọa đã thiên hạ vô địch. Âu Dương Tĩnh trong lòng đắc ý, liền muốn bày ra phản kích, nhưng mà đúng vào lúc này hắn chợt nghe đến tiếng xe gió vang. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một viên lựu đạn đang lăn lộn hướng về phía hắn chỗ ẩn thân bay tới. Thật hèn hạ, Âu Dương Tĩnh thầm mắng một tiếng, cũng không đứng dậy, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, vặn vẹo thân eo, giống như rắn sát mặt đất nhanh chóng nhảy lên đi. Trong chốc lát, liền đã nhảy lên ra mấy trượng xa, cách xa trước đó chỗ ẩn thân. Oanh, lựu đạn rơi xuống đất, liệt diễm nổ lên, Âu Dương Tĩnh lại là lông tóc không thương, chỉ là trên người che kín một tầng bắn tung tóe bùn đất. Run đi trên người bùn đất, Âu Dương Tĩnh công tụ hai lỗ tai, tác địch chỗ, rất nhanh liền theo trong tiếng hít thở, tìm được cái kia nam tử đầu chọc chỗ, lập tức nhanh chóng đứng dậy, nhìn cũng không nhìn, đưa tay liền hướng bên kia một cái điểm xạ. 333, không có đánh trúng, cũng là lại là dọa cái kia trốn ở một cái cây sau ngó giáo giác nam tử đầu chọc kêu to một tiếng. Hắn bỗng nhiên nằm sát xuống đất, một bên ghìm súng hướng Âu Dương Tĩnh bên này điểm xạ. Một bên khàn cả giọng giống to, kêu gọi trợ giúp, chúng ta gặp được Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ, hắn sẽ cáp mô công. Hắc Sơn đã bị hắn đánh chết, hắn sẽ còn bắn súng. Hắn đang cầm lấy Hắc Sơn AK hướng ta khai hỏa, kỹ thuật bắn vẫn rất chuẩn. Kém chút đánh trúng, ngoạt tào, hắn càng ngày càng chuẩn, vừa rồi có một phát liền sát ra mặt của ta bay qua. Chấm ngoặc kép, ngay tại hắn kêu gọi trợ giúp lúc, Âu Dương Tĩnh lại điểm xạ hai lần, rốt cuộc tìm được chính xác. Tại lần thứ tư điểm xạ bên trong, kém chút đem cái kia nam tử đầu chọc một phát súng nổ đầu. Cái này... Cái kia nam tử đầu chọc không dám tiếp tục cùng Âu Dương Tĩnh đối xạ. Nhìn quanh hai bên một phen, bò lổm ngổm lộn nhào trốn đến một tảng đá lớn phía sau. Thấy cái kia nam tử đầu chọc không dám ló đầu khai hỏa. Âu Dương Tĩnh một bên tập trung suy nghĩ lắng nghe hắn động tĩnh. Một bên ghìm súng, bước nhanh hướng về nam tử đầu chọc ẩn núp tảng đá lớn lao đi. Cướp đến nửa đường, hắn nghe được tảng đá lớn phía sau truyền đến, keng, một tiếng vang nhỏ. Cảm thấy liền có chuẩn bị. Quả nhiên, một trái lựu đạn theo cái kia tảng đá lớn sau bay ra. Hướng phía Âu Dương Tĩnh bên này bay tới. Âu Dương Tĩnh cười lạnh một tiếng, nâng lên họng súng, tiêu sái một cái điểm xạ. Càng đem cái kia viên lựu đạn bay bổng bắn nổ. Ngoạ tào ngoạ, tào ngoạ tào. Trốn ở tảng đá lớn sau nam tử đầu chọc, khẩn trương thanh âm đều biến điệu, đối máy truyền tin một hồi cuồng hống. Trợ giúp, sự trợ giúp của ta ở đâu? Tên kia là cái quái vật. Hắn thế mà đem ta ném ra ngoài lựu đạn bay bổng bắn nổ. Liên thanh gào thét ở giữa, hắn luống cuống tay chân gỡ xuống vác trên lưng lấy cái kia khảm ngọc đỏ hình thù kỳ lạ mộc trượng. Cắn răng nghiến lợi nói ra, móa nó, đây chính là ta người mới nhiệm vụ tập luyện chung được đến bảo mệnh bảo bối. Chỉ có thể dùng 3 lần, trước đó đã dùng qua 2 lần, chỉ còn 1 lần cuối cùng, không nên ép ta à. Nói đi, hắn theo tảng đá lớn khía cạnh, nhanh chóng thăm dò hướng Âu Dương Tĩnh bên kia nhìn thoáng qua. Này xem xét, lại làm cho hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ. Người đâu, lại là cũng không có nhìn thấy Âu Dương Tĩnh thân ảnh. Nguyên bản cái kia hướng bên này bước tới Âu Dương Tĩnh, lại chẳng biết lúc nào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính kỳ quái lúc, hắn chợt nghe một lần trầm thấp giọng nam, từ trên đỉnh đầu hắn phương truyền đến. Người đang tìm ta, thanh âm lọt vào tai, nam tử đầu chọc bỗng nhiên cứng đờ, dâu tẩu ở giữa. Sáng loáng trên đầu chọc đã chảy rộng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn gian nan chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh lại vô thanh vô tức ở giữa đi tới hắn ẩn náu trên tảng đá lớn phương. Lúc này đang đứng tại tảng đá lớn trên đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi làm sao qua được? Nam tử đầu chọc run giọng hỏi. Âu Dương Tĩnh hài hước cười một tiếng, đương nhiên là đi tới. Nam tử đầu chọc ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy sỉ nhục. Khốn nạn, chỉ là một cái thổ dân, cũng dám đùa nghịch ta. Ta thế nhưng là đường đường luân hồi giả a, ngươi làm sao dám đùa nghịch ta? Đương nhiên, lời nói này hắn cũng không có kêu ra miệng, bởi vì Âu Dương Tĩnh trong tay cái kia cột AK đang chỉ đầu của hắn đây, thuận miệng đùa bỡn nam tử đầu chọc một câu. Âu Dương Tĩnh đem họng súng hướng hắn trên ót đâm một cái, lạnh nhạt nói ra, nói một chút đi, các ngươi đến tột cùng là ai? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.